Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 485, trang 485. Ta còn tưởng rằng phải bị mắng máu chó đầy đầu đâu. Sở Đức đích xác ở chuyện tranh đem chính mình cùng áo lai đế quốc quan hệ không tốt, chuyện này giấu không tồi, camera giống nhau bắt giữ đều là Sở Đức đại sát tứ phương cảnh tượng. Sau lưng một ít sốt ruột sự lại là sẽ không quá nhiều miêu tả. Sở Đức tào áo lai đế quốc cao tầng nghi kỵ cũng không phải một ngày hai ngày, đến ít với Sở Đức đã từng có chút quá mức cấp tiến hành sự tác phong, còn có một ít hắn không quá nguyện ý nhắc tới tới sự. Sở Đức được đến hôm nay kết cục này cũng không ngoài ý muốn, vốn dĩ chuyện này không tính là gì đó. Bất quá gần nhất, chuyện tranh các độc giả cũng bắt đầu dần dần chú ý tới chuyện này, rốt cuộc dựa theo lẽ thường tới nói, Sở Đức này sẽ không cần phải vẫn luôn xúc ở tảng sáng. Chẳng sợ hắn tưởng dấn thân vào với tảng sáng, cũng hoàn toàn có thể về trước áo lai đế quốc, nỗ lực ở tảng sáng cùng áo lai đế quốc chi gian làm hai mặt gián điệp, cho nên trước mắt Sở Đức ở tảng sáng hoa cách làm liền có vẻ phi thường, không bình thường. Sở Đức trước mắt không nghĩ ra được cái gì tốt biện pháp giải quyết. Hắn nghĩ bằng không quá đoạn thời gian chính mình lại mạo hiểm cùng áo lai đế quốc liên hệ một lần. Ở áo lai đế quốc bên trong, Sở Đức còn xem như có mấy cái hiện tại có thể liên hệ thượng người. Tuy rằng bọn họ đều không tính thân cư địa vị cao, bất quá lừa gạt một chút người đọc vẫn là dư giả. Sở Đức ở trong lòng âm thầm nghĩ kỹ rồi đối sách. Chuẩn bị quá đoạn thời gian liền đi liên hệ áo lai đế quốc những người đó, nhưng mà các độc giả rõ ràng so Sở Đức muốn càng cấp, bọn họ ở Sở Đức còn không có tưởng hảo đối sách dưới tình huống, cũng đã liều mạng bắt đầu thúc giục Sở Đức là ngu đi. Như vậy quan trọng thời điểm không đi áo lai đế quốc bên kia bộ tin tức. Đúng vậy. Gần nhất áo lai đế quốc cái kia cái gì Alice tướng quân không phải lại đây bên này sao? Cái này tướng quân không phải phía trước Sở Đức trực thuộc cấp trên sao? Có lẽ là ở này đó bình luận cuồng oanh loạn tạc hả? Chuyện tranh bắt đầu dần dần có phản ứng. Đại buổi tối, một cái nguyên bản ghé vào Sở Đức đỉnh đầu camera đột nhiên run run, nó tựa như một cái vừa mới mở to mắt người giống nhau, mơ hồ sau khi lén lút từ Sở Đức đầu trên đỉnh phiêu lên, hướng tới ngoài cửa sổ bay đi. Cái này nho nhỏ camera không biết muốn bay đến nào đi, phi rất xa. Kỳ thật có chuyện ta vẫn luôn cũng rất để ý. Trúc Huyền Nguyệt nói, Sở Đức vì cái gì vẫn luôn không trở về áo lai đế quốc đâu? Mấy ngày này thoạt nhìn hắn cùng áo lai đế quốc cao tầng quan hệ cũng không phải thực hảo a. Đúng vậy, chuyện này thật là man kỳ quái. Tiểu Bạch nói, ta cho rằng Sở Đức như vậy thông minh là sẽ không đem chính mình làm đến cùng vô mặt giống nhau chạng huống đâu, ai biết gia hỏa này có đôi khi mạch não quái quái. Trúc Huyền Nguyệt nói, có lẽ tên này mạch não hiện tại đúng là kỳ quái thời điểm đâu. Loại chuyện này vẫn là không cần nhúng tay cho thỏa đáng. Trúc Huyền Nguyệt một bên phun tào, một bên mở ra chuyện tranh, nói lên, gần nhất tảng sáng vội muốn chết. Trúc Huyền Nguyệt trước kia còn mỗi khan đều chờ đến nửa đêm 12 điểm truy, hiện tại thường xuyên về đến nhà liền ngủ đã chết qua đi. Hôm nay xem như nàng ít có thể đúng hạn truy càng nhật tử. Mà nguyên nhân thế nhưng cũng là Trúc Huyền Nguyệt viết tư liệu viết đến lúc này. Trúc Huyền Nguyệt mở ra truyện tranh nhìn thoáng qua, sau đó lập tức liền tinh thần phấn chấn lên. Ai u, hôm nay này một khan truyện tranh bìa mặt thế nhưng là một cái hiếm thấy người. Vị kia áo lai đế quốc Alice tướng quân này thật đúng là hy hữu a. Trúc Huyền Nguyệt nói, gần nhất đang lo không áo lai đế quốc tình báo nơi phát ra đâu, trước mắt thế nhưng liền tới rồi. Cái gì cái gì? Tiểu Bạch nghe thấy Trúc Huyền Nguyệt nói sau, cũng hưng phấn lên. Trúc Huyền Nguyệt hứng thú vội vàng mở ra truyện tranh, nàng một bên phiên một bên nói, chẳng lẽ Sở Đức tên kia rốt cuộc nghĩ thông suốt, hơn phân nửa đêm đi tìm Alice tướng quân. Nếu thật là như vậy, kia ngày mai có thể cho hắn thiếu dọn mấy khối gạch. Gia hồn này có đôi khi đầu óc vẫn là ngẫu nhiên sẽ thông minh một chút sao? Trúc Huyền Nguyệt nói đột nhiên biến mất, vừa mới sở hữu lời nói, tất cả đều bị nàng một lần nữa nghẹn trở về. A này, Trúc Huyền Nguyệt qua sau một lúc lâu rốt cuộc nghẹn ra hai chữ. Tiểu Bạch bị nàng này đột nhiên biến hóa cảm xúc hoảng sợ, vội vàng nói, làm sao vậy, làm sao vậy, ngươi nhìn đến cái gì? Không có gì, thấy được điểm Sở Đức gia hỏa này năm đó. Trung nhị sử, Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn truyện tranh thượng nội dung, trong lòng có muôn vàn tào tưởng phun, bất quá cuối cùng, những lời này vẫn là tất cả đều bị nàng nuốt trở về trong bụng. Sở Đức cùng Áo Lai đế quốc cao tầng quan hệ không tốt, điểm này Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra gần nhất đoán được một chút, rốt cuộc. Chỉ cần không phải người mù, vậy đều có thể nhìn ra được tới, chính là Trúc Huyền Nguyệt duy nhất không đoán được một chút là Sở Đức ở Áo Lai đế quốc nhân duyên như vậy không tốt nguyên nhân. Thế nhưng là bởi vì vô mặt a. Chương 241, hắn không cam lòng Sở Đức đang ở nằm mơ, có lẽ là bởi vì ngủ. Phía trước cùng Sở Hinh nhắc tới cái kia đề tài, hắn thế nhưng mơ thấy mấy năm trước sự tình, khi đó Sở Đức ở Áo Lai đế quốc cơ hồ tính thượng là nói 102, rốt cuộc vô luận là ai, chỉ cần thượng chiến trường, liền nhất định đánh chính là thắng trận. Kia hắn cũng nhất định sẽ bị tất cả mọi người cung lên, bất quá thật sự nói lên. Sở Đức lúc ấy cũng không phải thực để ý những việc này, hắn thậm chí đều không rõ ràng lắm chính mình lúc ấy ở Áo Lai đế quốc đến tột cùng là cái dạng gì địa vị, bởi vì lúc ấy Sở Đức trong đầu đã hoàn toàn bị mặt khác một sự kiện cấp chiếm cứ, ở Tô Vũ Hàn sau khi chết. Sở Đức đối vô mặt thái độ đã xảy ra một cái 180 độ đại chuyển biến, hắn không hề xa cầu làm vô mặt có thể liếc hắn một cái, bởi vì Sở Đức hiện tại đã thật sâu ý thức được vô mặt tên này chỉ là một cái hỗn đản, tên này cũng không phải Sở Đức đã từng trong ảo tưởng người kia. Sở Đức ý thức được chính mình đem chính mình xuyên qua trước thế giới kia chung một ít bóng dáng phóng ra tới rồi vô mặt người này trên người. Hết chương.